Chương 456, Thánh tử. Cái gì? Vô địch ma tôn Bắc Minh lão nhân đợi thánh nữ điện cự đầu, nghe xong là vô địch ma tôn, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, sau đó từng cái một người, đều là ngô y xô mở xuống đi, hướng về kia một tôn ma tượng quỳ xuống. Vô địch ma tôn, là ma đạo giáo tổ, khai sáng thánh vu giáo đệ nhất nhân, làm được lên mọi người cái quỳ này. Liền ngay cả Tư Không Dực, Tuyền Cơ Tử đám người, thậm chí còn kia áo đen, bị đánh bay, đều là không có bất kỳ tính tình, trực tiếp quỳ xuống nên tiếp. Thánh vu giáo thứ 17 thay mặt giáo chủ Tư Không Dực, bái kiến giáo tổ. Tư Không Dực ngữ khí khiêm tốn, ôm quyền nói. Ngươi chính là hiện giữ giáo chủ vô địch ma tôn bao quát Tư Không Dực, mặc dù chỉ là một đạo ma tượng, thế nhưng vẫn đối với Tư Không Dực tạo thành áp lực cực lớn. Chính là văn bối. Tư Không Dực cảm giác có chút mồ hôi đầm địa, nếu là hiện tại này vô địch ma tôn nói ra cái gì gây bất lợi cho hắn lời, nói thí dụ như, hủy bỏ hắn giáo chủ, như vậy kết quả chỉ sợ cũng cực kỳ hỏng bét, mặc dù hắn sẽ không thật sự như vậy thoái vị, nhưng ít ra, hắn hy vọng đem sâu sắc bị hao tổn, rất nhiều cao thủ đều có thể cho là hắn không có chính thống tính, do đó phản bội hắn cũng nói bất định. Hừ, vô địch ma tôn hừ lạnh một tiếng, cả tòa thiên ma phong phảng Phật đô chấn động, không ít người, đều là tinh thần run lên. Hao y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a tiểu tử này nếu như lấy được ta truyền thừa, kia trên lý luận, hắn liền hẳn là thánh giáo trọng yếu nhất đệ tử, ta xem ngươi, dường như lại muốn đem hắn đưa vào chỗ chết hiển nhiên. Lời của vô địch ma tôn trong có chất vấn ngữ khí. Không dối gạt giáo tổ, lăng trần này, có chính đạo bối cảnh, hắn ở trong thiên ma tháp trắng trận tàn sát ta ma đạo thiên tài, ta hoài nghi, hắn là chính đạo trà trộn vào gian tế, cho nên cái này mới khiến áo đen thanh lý môn hộ. Tư Không Dực tốt xấu trở thành mười mấy năm giáo chủ, cho dù là đối mặt vô địch ma tôn chất vấn, hắn cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, đâu vào đấy mà nói. Một bên nói bậy nói bạ lời của Tư Không Dực gân tiết cứng rắn đi xuống, Bác Minh lão nhân thanh âm liền vang lên, thiếu chủ thế nhưng là con trai của thánh nữ, làm sao có thể là chính đạo gian tế, Tư Không Dực đây là sợ thiếu chủ uy hiếp được chính mình, lúc này mới muốn giết hắn, miễn trừ hậu họa. Đánh giám quỷ thần tôn giả lạnh lùng cười cười, lấy giáo chủ thực lực, không cần e ngại lăng trần một cái tiểu nhi. Giáo tổ đại nhân nhưng chớ có bị lão nhân này lừa bịp, hắn đây là tại hãm hại giáo chủ. Người Bắc Minh lão nhân giận dữ, đang muốn hắn còn muốn nói nữa cái gì, vô địch ma tôn lại là khoát tay, ngừng lại hắn. Bất kể là xuất phát từ hạng gì nguyên nhân, vô địch ma tôn thản nhiên nói, Tư Không Dực, ta lệnh cho ngươi, không cho phép lại vì khó lăng trần. Từ nay về sau, hắn không còn là thánh vu giáo phổ thông đệ tử, mà là thánh tử, cùng của ngươi vị không phân cao thấp. Cái gì? Thánh tử Tư Không Dực trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng chấn động vẻ. Thánh vu giáo từ trước đến nay đều chỉ có thánh nữ, thánh tử là cái gì đồ chơi, còn cùng giáo chủ địa vị không phân cao thấp, này còn phải, ngươi nói không cho phép giết coi như xong, còn phong lăng trần làm thánh tử, đây không phải đánh hắn giáo chủ mặt sao. Này lăng trần gia nhập thánh giáo chưa đủ 2 tháng, không có vì thánh giáo lập nhiều bất kỳ công lao gì, hắn có tài đức gì, có thể đảm nhiệm thánh tử bực này trọng yếu chức vị. Tuyền Cơ Tử vội vàng nói, là thực bị lăng trần làm trên thánh tử, vậy sau này trong giáo còn có ai dám động đến hắn coi như là bọn họ những cái này lão ma đầu, nhìn thấy lăng trần, sợ đều là được ngang hàng đối đãi, thậm chí một mực cung kính. Lăng trần kế thừa bổn tọa truyền thừa, ta vốn còn muốn để cho hắn làm giáo chủ, như thế nào, phong hắn cái thánh tử, các ngươi đều có ý kiến vô địch ma tôn ánh mắt 10 phần âm lãnh, ta ý đã quyết, ai dám phản đối nữa, ta liền lập tức đem gạt bỏ trong mắt hắn. Lăng Trần không chỉ có riêng là nhận được hắn truyền thừa ma đạo thiên tài, để cho hắn vô cùng chấn kinh chính là, trên người của đối phương vậy mà ký thác lấy nhân hoàng một đạo ý chí, cái này đã định trước Lăng Trần sau này con đường sẽ không bình thường, có lẽ, Lăng Trần thành tựu sẽ không giới hạn trong Nam Quốc, không giới hạn tại nho nhỏ vân xuất chi địa, Lăng Trần sân khấu, chính là toàn bộ đại lục. Không dám Tư Không Dực đám người trong nội tâm dùng mình. Bọn họ cũng không cảm thấy vô địch ma tôn là tại cùng bọn họ đùa cợt, nếu như bọn họ thực có can đảm phản đối nữa, e rằng vô địch ma tôn này, thật sự sẽ đem bọn họ lao đi. Coi như là hắn giáo chủ, lại có thể như thế bá đạo. Lăng Trần trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc, vô địch ma tôn bất quá là nửa bước thánh đạo cảnh giới, chỉ dựa vào một đạo ý chí ma tượng, lại có thể gạt bỏ được Tư Không Dực cái vị này thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Điều này nói rõ, Vô Địch Ma Tôn cũng không phải phổ thông nửa bước thánh đạo, mà là cực hạn nửa bước thánh đạo cường giả, luyện liền thánh thể khủng bố cường giả. Về phần Tuyền Cơ Tử, Quỷ Thần Tôn giả đám người, lại càng là một chữ cũng không dám nhiều lời, chỉ cần dám nói một cái chữ không, nhất định sẽ lọt vào gạt bỏ vận mệnh. Cần tuân giáo tổ ý chỉ. Thiên Ma Phong xung quanh, tất cả ma đạo cường giả nhao nhao cúi đầu nghe theo, biểu thị tuân theo Vô Địch Ma Tôn mệnh lệnh, không có một tia phản đối thanh âm. Vậy quyết định như vậy, thánh tử không tham dự trong giáo công việc, nhưng thánh vu giáo nhiệm vụ địa phương, cơ mật, Lăng Trần cũng có thể biết được, tùy ý xuất nhập, vô luận là ai, cũng không phải cùng hắn làm khó, bao gồm ngươi giáo chủ, Tư Không Dực. Vô Địch Ma Tôn hai mắt chăm chú nhìn Tư Không Dực, phảng phất có thể xem thấu người sau tâm tư. Vâng. Tuy trong nội tâm cực độ không tình nguyện, thế nhưng giờ này khắc này, tên đã trên dây, không phát không được, tại đối phương thực lực tuyệt đối cùng quyền uy, hắn căn bản không có cự tuyệt quyền lực. Tất cả mọi người, đều muốn ghi nhớ ta mà nói, bằng không, chính là phản giáo hành vi. Trong giáo bất luận kẻ nào, cũng có thể đem tru sát. Vô Địch Ma Tôn thanh âm truyền 10 phần sâu xa, đang nói hết những lời này, đó của hắn một đạo ma tượng, cũng là chậm rãi tiêu tán đi, triệt để tiêu tán ở giữa không trung. Nhất thời, kia một cỗ áp bách đang lúc mọi người trên người uy áp, cũng là biến mất đi, làm cho Tư Không Dực đám người chậm rãi thở ra một hơi hơi thở. Chúc mừng thiếu chủ thành làm thánh tử. Vô Địch Ma Tôn ma tượng vừa mới tiêu thất, Lăng Trần sau lưng, một tôn thánh nữ điện thanh niên cao thủ chính là nửa quỳ hạ xuống, đối với Lăng Trần ôm quyền chúc mừng nói. Chúc mừng thánh tử thánh nữ điện tất cả mọi người, đều là nửa quỳ hạ xuống, hướng về Lăng Trần hành lễ. Kế tiếp, toàn bộ Thiên Ma Phong, đại bộ phận ma đạo cao thủ, đều là quỳ một chân trên đất, nhao nhao đối với Lăng Trần tiến hành chúc mừng. Bất quá mọi người trong nội tâm, nhưng đều là cười khổ một hồi, thánh tử, cùng giáo chủ địa vị tương đối tồn tại. Xem ra sau này nhìn thấy người trẻ tuổi này, bọn họ đều là được tất cung tất kính mới được. Hôn đảng Quỷ Thần Tôn giả sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm tình bất định, mà hắn lập tức quay người, hướng về Tư Không Dực chắp tay. Giáo chủ, hiện tại lực lượng Vô Địch Ma Tôn đã triệt để biến mất, chúng ta bây giờ động thủ, như cũ có thể giải quyết xong tiểu tử kia hiện tại không thể động thủ. Tư Không Dực ngưng trọng nói, lần này Vô Địch Ma Tôn tự mình lên tiếng, đem Lăng Trần bổ nhiệm làm thánh tử. Ở đây tất cả mọi người đang nghe được. Ta hiện tại giết hắn đi, đó chính là đối với Vô Địch Ma Tôn tiết độc, bất kính, quyền uy của ta, sẽ đại chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ thánh giáo sụp đổ. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến A, hắn rốt cuộc thực lực còn nông cạn, các ngươi đều là thiên cực cảnh cao thủ, chân quyết định ra tay, tự mình giết hắn, luôn là có rất lớn cơ hội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.